trở về đây lúc đêm vừa lên, giấc mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoáng trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đau bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đau đây vọng đường, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đắm yêu cuối đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà anh. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bôi xóa, kỷ niệm đâu anh đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây giấc trời mưa bóng nghe mặn niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau có những u trở về đây với con đường xưa, đau bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đông đầy vọng đường, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đắm em cuối đầu. Thu đến thu đi cho lá lại bay, em theo bước về nhà anh. Ơn tình xưa đã lỡ, thời gian nào bôi xóa, kỷ niệm đâu anh đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, say sức trời mưa bóng nghe mặn chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau có nhân u sầu. Nói niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau.